Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1722, giải phẫu trình độ cao. Chẩn đoán trình độ cao hơn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Là chủ nhiệm đi theo Trịnh Nhân bên người. Gặp Mao Trì không có gì nói. Hắn lập tức hỏi, ông chủ Trịnh. Mà tỉnh cái đó người bệnh, ngươi là làm sao phán đoán giáp trạng tuyến có vấn đề? Đề tài chuyển đổi có chút mau, Trịnh Nhân hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, là chủ nhiệm, ngài có chú ý đến hay không người bệnh nhập viện trước không có tinh thần triệu chứng? Nhập viện sau nhưng khó hiểu xuất hiện, có thể là bác sĩ coi bệnh không đúng, hoặc là người bệnh bản thân tự thuật không rõ. Tạm thời tính mất trí nhớ tạo thành, là chủ nhiệm nói, ngài nói đúng, Trịnh Nhân ôn hòa nói, ta lúc mới bắt đầu nhất cũng là như thế suy tính. Nhưng mà chân thực không tìm được là bệnh gì, ta từ đầu mô phỏng người bệnh nhập viện sau tình huống. Phát hiện chúng ta quên lãng một cái chuyện trọng đại tình. Trọng đại, lại dùng cái này hình dung từ, là chủ nhiệm sững sốt một chút. Mình quên lãng cái gì sao? Người bệnh nhập viện sau là một cái CT tăng cường. Trịnh Nhân cười nói, cho nên ta cầm hoài nghi điểm chính thả vào chứa iốt tạo ảnh thuốc lên. Ngoặc kép, là chủ nhiệm lúc này mới nhớ tới sớm nhất hiện ra ở trước mặt mình chính là CT tăng cường phim. Phải làm CT tăng cường, cần dùng tạo ảnh thuốc, mà làm tăng cường tạo ảnh thuốc. Khẳng định không phải là lên đường tiêu hóa bối thấu dùng bối thuốc. Đều là iốt chế thuốc. Bất kể là không cơ hội iốt hóa vật. Hữu cơ iốt hóa vật vẫn là iốt hóa dầu. Mỡ chua iốt hóa tề đều giống nhau. Bên trong chứa nhiều iốt. Là chủ nhiệm chỉ số thông minh rất cao. Cái đó niên đại có thể từ nông thôn leo đến 912 phòng ban khoa trưởng người. Đều có một kỹ chi trường, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là cái gì khác. Đều là tốt nhất chọn. Trịnh Nhân xách ra một cái đầu, là chủ nhiệm lập tức nghĩ tới cuối cùng, bởi vì người bệnh lúc ban đầu chẩn đoán là nôn mửa. Cộng thêm lần này nhập viện nguyên nhân là bởi vì là điện khí bốc cháy. Cho nên ai cũng không đi cơn bão giáp trạng lên cân nhắc. Cao iốt gánh vác có thể đưa đến người bệnh giáp trạng tuyến xuất hiện uốc cắm ICOP hiệu quả tức. Dành cho hàng loạt iốt sau đưa đến giáp trạng tuyến kích thích tố bài tiết giảm thiếu. Giống như là hình ảnh học kiểm tra bên trong gặp phải tình huống như nhau. Đưa đến giáp trạng tuyến kích thích tố hợp thành xuất hiện khẩn cấp dừng lại. Người bệnh tại trước nằm viện lúc. Xuất hiện rất có thể cùng không chẩn đoán được giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào tương quan. Tương tự triệu chứng sau đó, vì tiến hành bụng CT kiểm tra, người bệnh ở tĩnh mạch trích tạo ảnh thuốc trong quá trình đón nhận cao iốt gánh vác. Khả năng này đưa đến tương tự hiệu quả. Vì vậy iốt gánh vác đối với người bệnh giáp trạng tuyến ngắn hạn ức chế tác dụng rất có thể mất đi. Hiệu lực. Người bệnh xuất hiện lần nữa trọng độ giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào. Đưa đến lần này lâm sàng biểu hiện và nằm viện chữa trị. Là chủ nhiệm nghĩ thông suốt, nhưng trong chốc lát muốn nhập thần. Sợ run tại chỗ, lão la, nghĩ gì vậy? Mao Trì quay đầu, có chút kinh ngạc hỏi. Ếch, là chủ nhiệm nghe được Mao Trì kêu mình, lại suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Mao chủ nhiệm, ngài nói ông chủ Trịnh giải phẫu làm được chứ? Mao Trì không nghĩ tới là chủ nhiệm sẽ hỏi như vậy. Không biết hắn có ý gì, chỉ là gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh chẩn đoán trình độ, chỉ có thể so với giải phẫu tốt hơn. Là chủ nhiệm thở dài nói, Mao Trì ý niệm đầu tiên chính là vậy không thể nào. Bác sĩ ngoại khoa, hàng năm làm giải phẫu. Mỗi ngày ít nhất phải có 68 giờ tiêu hao ở trên bàn mổ. Đừng nói học tập, xuống đài sau mệt mỏi được gần chết. Còn muốn viết giải phẫu ký lục, xem người bệnh, làm ra vào viện, cuộc sống bình thường cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bạn gái lúc nào có thể giao cũng là cái vấn đề. Còn như chẩn đoán, thường gặp bệnh có thể làm rõ ràng cũng không tệ. Những cái kia cái hiếm thấy bệnh, ai có thời gian, có tinh lực đi suy nghĩ. Ở bác sĩ xem ra, hiếm thấy bệnh chẩn đoán cùng với chữa trị giống như là giết rồng tuyệt kỹ như nhau. Gặp phải thời điểm, người khác không biết liền mình sẽ. Đích xác rất nghiêu bức, nhưng mà thật hữu dụng không? Nói là hiếm thấy bệnh, bởi vì hiếm hoi, một năm nửa năm xem không thấy một ca, cho nên mới kêu hiếm thấy bệnh, mà thành thiên giao thiệp thường gặp bệnh, cũng đủ để cho người hao hết cả đời tinh lực đi học. Ngay cả chẩn đoán trình độ, Mao chỉ khẽ lắc đầu một cái, dù sao mới vừa rồi ông chủ Trịnh và La chủ nhiệm là nói cái gì. Mình nếu là cẩn thận muốn, ngược lại cũng có thể rõ ràng, nhưng mà Mao Trì lười phải đi muốn. Cái gì gặp quỷ cơn bão giáp trạng, loại bệnh này không nói chữa trị, chỉ là nghe được, mình một cái đầu thì trở thành hai cái lớn. Chỉ cần cầm mình cái này một quầy phụ trách tốt, có người tìm mình xem bệnh thời điểm mình không chột dạ là đủ rồi. Còn như cơn bão giáp trạng, không phải còn có bên trong bài tiết khoa cùng với tuyến thể ngoại khoa ở sao? Mình là ở 912, cũng không phải là bệnh viện quốc tế loại này tên cao lớn lên tư lập bệnh viện. Lại đi mấy bước, là chủ nhiệm càng nghĩ càng kinh ngạc, mới bắt đầu là kính nể. Nhưng mà mình sau khi suy nghĩ rõ ràng, từ đầu lại vuốt một lần liền phát hiện nhìn rất đơn giản. Nhưng muốn ở người bệnh rối ren phức tạp bệnh tình trong tài liệu mặt tìm được yếu tố này, thật ra thì độ khó tương đối lớn. Ông chủ Trịnh, ngài cái này chẩn đoán trình độ, là chủ nhiệm thở dài, nói, lợi hại, là chủ nhiệm, ngài liền chớ khen hắn. Tô Vân lại phía sau theo kịp, cười ha hả nói, chính là một cơn bão giáp trạng, cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Ngài xem ta vậy bộ dụng cụ, chuẩn bị có được hay không? Là chủ nhiệm không biết làm sao, chỉ điểm tốt đầu, nói, thật là không tệ, có cơ hội tới cùng xem bệnh, lần sau cho ta một tiếng, ta cho ngươi xem cái kỳ tích. Tô Vân cười híp mắt nói, là chủ nhiệm vẫn tương đối truyền thống bác sĩ. Hắn đối với Tô Vân loại này sáng lạng cùng xem bệnh kiểu mẫu có chút không tiếp thụ nổi. Gây ra gọn gàng xinh đẹp, có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải là được chưa từng đếm đường cong bên trong tìm ra tật bệnh chẩn đoán không? Phải, nhưng hắn biết Tô Vân ở chữa bệnh tổ ở giữa địa vị. Ông chủ Trịnh cũng không nói lời nào, mình liền chớ theo đưa mỏ. Bọn họ nói mau viết một bài, Trịnh nhân điện thoại di động reo tới. Hắn nhìn một cái, tiếp thông điện thoại, Tống ca. Ngươi khỏe, Trịnh nhân ôn hòa chào hỏi. À, mới vừa rồi làm giải phẫu đây. Phòng giải phẫu hybrid, chỉ bản quá dày, tín hiệu không tốt, ta cái này có chuyện gì? Nếu không ngày khác, Tô Vân gặp Trịnh nhân một mặt kiên định cự tuyệt vẻ mặt. Cười ha ha một tiếng, nói, có phải hay không nghiêm sư phó sách quà cảm ơn tới? Trịnh nhân gật đầu, điện thoại cho ta. Tô Vân nói, Mao chủ nhiệm, hôm nay sợ là ngài không cơ hội mời khách. Mao chỉ trợn mắt, nói, hôm nay bỏ mặc ai, đều không thể theo ta dành trả tiền. Ngài không ngại hơn mấy người đi. Tô Vân cười híp mắt hỏi, lời này nói hết ra. Mao chỉ dĩ nhiên không biết để ý, xem nhà mình lão bản loại này có xã giao chứng sợ hãi người. Coi là thật không biết rất nhiều. Tống ca, ta, Tô Vân đoạt lấy điện thoại di động, nói, lão bản cái này mới vừa cứu một cái đài, chúng ta cái này thì chạy tới, ở ngươi đường Tống thực phủ sao? Được à, vậy một lát gặp, nói xong, Tô Vân trả điện thoại di động lại cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cảm thấy có chút kỳ quái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.